Từ Hokage bắt đầu, chương 720, Serapho vs. Hắc Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn băng tinh lấy tốc độ rất nhanh lao xuống, kéo theo hừng hực hỏa hoa, khiến cho người nhìn thấy phải tuyệt vọng. Đây chính là vương cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn bạo phát lúc liền có thể đem một cái tòa thành cho phá hủy. Xem ra thời gian này ngươi cũng không có bỏ bê tu luyện a, Serapho. Ngẩng đầu nhìn về phía đang lao xuống phía này băng tinh, Frozen lẩm bẩm một tiếng. Ngay lập tức tại lòng bàn tay Frozen xuất hiện một cái màu đen toàn thân tiểu cầu, sau đó hướng về phía trên ném đi. Màu đen tiểu cầu lấy tốc độ rất nhanh phóng đi, kích thước cũng từ từ biến lớn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, liền biến thành một cái khoảng 10 mét màu đen hắc cầu. Ngay sau đó từ màu đen hắc cầu bên trong truyền ra mãnh liệt hấp lực, hoàn toàn có thể lấy mắt thường nhìn thấy xung quanh hàn khí nhanh chóng bị thôn phệ vào bên trong. Oanh, ngay tại hắc cầu cùng to lớn băng tinh va chạm ngay tức khắc, một trận kinh khủng bạo tạc vang lên, tạo thành một đợt âm ba đinh tai nhức óc, băng tinh nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh. Rầm, rầm, ngay lập tức vô số băng tinh như bị điều khiển một dạng, nhanh chóng bị hấp thụ vào bên trong hắc cầu. Mặc dù chỉ có khoảng 10 mét hắc cầu, nhưng lúc này giống như một cái vô tận lỗ đen một dạng, vô số mảnh băng lớn nhỏ bị thôn phệ, hắc cầu đều không có dấu hiệu gì biến hóa. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, to lớn hơn 1000 mét băng tinh liền bị hắc cầu cho thôn phệ sạch sẽ, hắc cầu cũng vì vậy mà biến mất theo. Ong, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, chỉ thấy dưới chân Serapho chỗ đứng lúc này xuất hiện một cái khoảng mấy mét lam sắc ma pháp trận. Ầm, ầm, ầm, ngay lập tức toàn bộ băng sơn chấn động dữ dội, mấy tòa lớn nhỏ băng sơn xung quanh đều xuất hiện vết nứt. Gào, gào, ngay sau đó, từng đạo gầm rú vang vọng. Chỉ thấy từ mặt băng phóng lên là mấy chục đầu to mấy chục mét băng long, gào thét xong về phía Frozen. Bởi vì nơi này là từ Lam Băng Sơn, xung quanh tràn ngập băng thuộc tính năng lượng, Serapho ma pháp cũng nhận được rất lớn tăng phúc. Răng rác, mấy chục đầu băng long giáng xuống, khiến cho cả tòa từ Lam Băng Sơn run lên dữ dội. Tại Frozen chỗ đứng, mấy chục đầu băng long giáng xuống, nhanh chóng tạo thành một tòa tiểu băng sơn. Tòa này tiểu băng sơn là do mấy chục đầu băng long lao xuống tạo thành vô số mảnh băng tinh dồn vào một chỗ. Băng thiên địa ngục, Serapho khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức cuồn cuộn dày đặc hàn khí ngay lập tức xuất hiện hướng về phía tiểu băng sơn ập đến, đem cả tòa tiểu băng sơn cho bao phủ bên trong đống tuyết. Cả băng sơn liền trở lại yên tĩnh như trước. Thành công không? Nhìn trước mắt tòa kia bị băng tuyết vùi lấp băng sơn, Serapho thần sắc có chút mệt mỏi, có chút thở dốc. Mặc dù đạt đến ma vương cấp nhưng liên tục sử dụng nhiều như vậy cao cấp ma pháp tiêu tốn ma lực không phải là một số ít. Bây giờ trong người Serapho chỉ còn lại có chưa tới 4 thành ma lực. Oanh, bỗng nhiên tòa kia tiểu hình băng sơn xuất hiện một trận bạo tạc kinh khủng, bạo tạc tạo thanh dư ba đem Serapho đẩy lùi về sau hơn 10 mét. Ngay sau đó một đoạn thân ảnh bay vụt ra, lơ lửng ở trên không trung. Nhìn thấy cái này quen thuộc thân ảnh lúc Serapho con mắt co rụt lại, trong con ngươi toát ra nồng đậm sợ hãi. Nàng tiêu hao gần hết 7 thành ma lực thi triển ma pháp lại không có đối với đối phương có một chút tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với nàng tới nói là một loại rất lớn đả kích. Làm sao, hết sức rồi. Một đạo khàn khàn âm thanh truyền đến, trong giọng nói kèm theo một tia lạnh thấu xương sát khí. Ta vẫn chưa thua, đừng có đắc ý. Serapho một mặt kiên cường nói. Còn chưa có dạy dỗ tên lừa gạt kia một trận, nàng làm sao có thể chết ở nơi này. Ngay lập tức trong người Serapho ma lực ầm ầm chấn động, xung quanh Serapho xuất hiện một tầng băng phong, cuồn cuộn băng hệ nguyên tố ngay lập tức hướng về phía nàng tụ tập đến. Có ý tứ, nhìn thấy Serapho sắp ra đại chiêu, Frozen vẫn lẳng lặng đứng nơi đó chờ đợi, không nhúc nhích. Thấy đối phương như thế khinh thường nàng, Serapho ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất một tia khó chịu. Bất quá rất nhanh nàng lại tập trung vào công việc đang dang dở, ngay sau đó liền đưa hai tay hướng về phía trước. Vô số băng hệ nguyên tố nhanh chóng ở trước Serapho 2 tụ tập lại, một viên lam sắc quang cầu nhanh chóng hình thành. Lam sắc quang cầu nhanh chóng lớn lên, xung quanh tỏa ra kinh khủng băng lãnh nhiệt độ, xung quanh Serapho đều xuất hiện kết băng dấu hiệu. Chỉ trong chốc lát, lam sắc quang cầu liền dừng lại ở một mét lớn nhỏ, Frozen có thể cảm nhận được ở bên trong lam sắc quang cầu truyền đến băng nguyên tố năng lượng. Lúc này Serapho thần sắc đã rất mệt mỏi, liên tục thở dốc, có thể thấy được thi triển kỹ năng này đối với nàng tới nói là cỡ nào hao tồn. Theo oanh, một tiếng, trong tay Serapho lam sắc quang cầu phóng ra, băng lam quang cầu lấy tốc độ rất nhanh xông về phía Frozen, tại trên đường đi tạo thành một đạo thật dài băng lộ. Cuồn cuộn băng lãnh hàn khí nhanh chóng ập về phía Frozen. Thấy vậy Rosen cũng không có ý định tránh né, mà là đợi cho băng lam sắc quang cầu tiếp cận, sau đó liền đưa tay lên. Oanh, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, lạnh thấu xương băng lam quang cầu nhanh chóng cùng Rosen bang tay tiếp cận. Toàn bộ cánh tay Rosen đã bắt đầu xuất hiện đông cứng dấu hiệu. Tại Serapho chấn kinh ánh mắt bên trong, băng lam quang cầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, băng lam quang cầu liền biến mất không còn, như chưa từng tồn tại một dạng. Rosen bị đóng băng cánh tay chính là minh chứng cho băng lam quang cầu từng tồn tại. Cách chương.